Tận thế nhạc viên, chương 1153, làm quá độ Trương Chi Quang phổ chiếu mặt đất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tính tình là thẳng điểm, nhưng nàng không ngốc, liền xem như lại thế nào quan tâm sẽ bị loạn. Theo Bích Lạc Hoàng Tuyền đến có thể ăn dùng chân lý, cũng đã đi qua một năm trở lên. Tại nhiều như vậy trằn trọc, tỉnh cả ngủ ban đêm trong, nàng đã sớm đem sự thật từng lần một trong đầu hồi ức. Đánh trăm ngàn lần, đạt được kết luận, chỉ có một cái, chính là bởi vì nàng ẩn ẩn ý thức được điểm này. Nàng mới không còn có lấy ra qua máy truyền tin, chỉ cần không đem máy truyền tin hủy bỏ tấm thẻ hóa, nó liền không cách nào thực hiện thông tin chức năng. Người nói người kia, rốt cuộc là ai à? Bohemian nghiêng đầu hỏi. Một túm như gợn sóng tóc dài tuột xuống bả vai. Hắn lúc nào tới tìm ngươi? Tại cáo biệt nhân viên tiếp tân về sau, hai người một mèo không có chỗ để đi, lại không dám đi xa, đành phải giống kẻ lang thang đồng dạng ngồi xếp bằng tại bên đường trên, chờ nhân ngẫu sư trở về. Nhất là Bohemian, nàng mấy ngày nay lại là đánh nhau lại là đào mệnh, rất bận rộn. Một thân đung đung đưa đưa khoan bào đại tụ đã sớm dơ bẩn, lúc này càng phát ra như cái bẩn thỉu jeep thi đấu người. Phối hợp một cái đầu thượng đâm băng vải tổn thương mắc, một đầu nhìn đồng dạng không nhà để về mèo. Cái này tổ hợp hiển nhiên khơi dậy thị dân rất lớn đồng tình tâm. Các ngươi có gì cần hỗ trợ sao? Lâm Tam Tửu vẫn chưa trả lời. Một cái dẫm lên vận động xe đạp người liền tại bọn hắn trước mặt thắng xe lại tử. Bọn họ tại bên lề đường ngồi xuống còn không có 5 phút đồng hồ. Đây đã là cái thứ tư. Có thể nghĩ ngoại hình của bọn hắn có nhiều chật vật. Có phải hay không đói bụng hay không đồ ăn? Rõ ràng, Bohemian một cái. Không, chữ vừa xông lên cổ họng. Khi nghe thấy câu nói thứ hai thời điểm lại nuốt trở vào. Đổi giọng thành, ngươi có ăn cái gì sao? Ta tìm xem, mắt thấy người hảo tâm đã tại ba lô trong lật lên. Lâm Tam Tửu nhanh lên đánh gãy hắn. Cảm ơn qua hảo ý của hắn. Lại từ tấm thẻ kho trong tìm ra một bao động vật bánh bích quy. Cuối cùng là đem Bohemian miệng cho tắc lại. Người như thế nào idol vật đều ăn. Nàng nhìn Bohemian từng cái bốc lên tiểu động vật. Nhìn qua hình dạng mới hướng trong miệng đưa. Nhịn không được dạy dỗ một câu. Người trước kia không phải rất cảnh giác sao? Dù sao ta đều chuẩn bị lưu lại. Kế tiếp vẫn luôn muốn ăn những thứ kia. Sợ cái gì? Cái sau ục ục thì thầm nói. Phun ra một chút hươu cao cổ mảnh vụn. Bác sĩ mèo sắc mặt rất khó coi. Nó mặc dù không biết cười. Nhưng là không cao hứng biểu tình lại có thể truyền đạt đến nhất thanh nhị sở. Theo người thứ ba hỏi qua bọn họ có phải hay không cần một cái trụ sở về sau. Nó liền bắt đầu không có mệnh tựa như dùng sức liếm mao. Giống như hận không thể có thể đem chính mình liếm lấy chiếu lấp lánh. Cùng Lâm Tam Tửu cùng Bohemian bên ngoài bề ngoài triệt để kéo dài khoảng cách. Tại liếm mao, sàn sạt, thanh cùng nhai bánh bích quy. Két két két két, thanh trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình rất khó nghiêm túc lên. Này rõ ràng là cái nghiêm túc chủ đề tới. Nàng thở dài, nhìn chung quanh một chút. Một lần nữa nhặt lên Bohemian vấn đề. Ta cũng không biết hắn lúc nào tới. Ta chỉ biết là hắn mau tới. Hắn biết ngươi tại này. Hẳn phải biết. Cái gì gọi là hẳn phải biết? Lâm Tam Tửu thẻ xác. Dù sao chính là biết. Ăn ngươi bánh bích quy. Trong tay ngươi đây là cái gì? Ăn cho tới bây giờ đều không chậm trễ Bohemian nói chuyện. Lâm Tam Tửu nhìn một chút. Một cái hình vuông kim loại hộp tại bàn tay nàng trong làm chuyển động mấy lần. Vừa rác lóe ra phản quang. Nàng đưa nó đặt ở một đầu thuộc da túi bên trong. Lại dùng kim loại trừ đem túi da chụp tại trên đai lưng. Cứ như vậy, mặc kệ đi chỗ nào làm gì. Nàng cũng sẽ không bỏ lỡ nó phát ra tiếng vang. Đây là máy truyền tin. Ta đoán trước khi hắn tới, có lẽ sẽ trước ý đồ liên lạc ta đi. Hắn đến rồi thì thế nào? Vậy hắn có lẽ có biện pháp giúp ngươi. Nếu như hắn nguyện ý, Mắt thấy Bohemian còn giống như có một bụng lời nói muốn hỏi. Lâm Tam Tửu cảm giác có chút chịu không nổi. Nhanh lên rời đi chỗ khác chủ đề. Nhân ngẫu sư đi nơi nào? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Hy vọng hắn khi trở về đừng hiểu lầm. Những lời này gợi lên Bohemian lo lắng. Cũng làm cho nàng rời đi lực chú ý, thừa dịp hắn không tại loạn động hắn đồ vật. Chính là một mình ngươi mà thôi. Kia hai cái người dối còn tại gần đây. Nói rõ chủ nhân của bọn hắn hẳn là sẽ trở về. Nhưng bởi vì bọn họ trực lăng lăng đứng trên mặt đất. Trên vai khiêng một chương giường nằm dáng vẻ quá ngu. Quá nhận người mắt. Thế là Lâm Tam Tửu dứt khoát đem giường nằm tấm thẻ hóa. Lại đem người dối nhóm giấu vào ven đường bụi cây trong. Lúc này vừa quay đầu lại. Liền có thể trông thấy kia hai chương mặt không thay đổi mặt người. Đang từ cành lá cái bóng trong lúc đó nhô ra đến. Không nhúc nhích nhìn chăm chú chỗ ở của bọn hắn chỗ. Giống như hai cái biến thái. Nhân ngẫu sư thương thế tựa hồ đã ổn định lại. Này đều dựa vào bác sĩ mèo kỹ thuật quá cứng. Thiết bị lại đầy đủ. Nghe nói cái kia ba lô nhỏ trong. Trang cơ hồ trọn vẹn một nhà bệnh viện thiết bị. Đều là quá khứ đám người tiến hóa chủ động vì hồ miêu miêu vơ vét trở về. Bất quá, mặc dù không cần phải lo lắng hắn có phải hay không trên đường hôn mê đi. Nhưng dài như vậy thời gian không thấy hắn trở về, cũng thực sự có chút làm cho người ta không yên lòng. Cũng không phải lo lắng nhân ngẫu sư, chủ yếu là lo lắng những cái kia vô ý gặp phải nhân ngẫu sư người. Nói như vậy đứng lên, cũng chính là đủ xảo, vừa lúc ở hắn thương nặng sắp chết thời điểm. Mấy người gặp bác sĩ mèo. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Đột nhiên nhớ lại cái gì. Đột nhiên ngẩn ra. Lập tức nàng một cái đưa tay bắt lấy bác sĩ mèo cổ. Ở người phía sau ô ngao một tiếng trong đưa nó ôm lấy. Một cái tay khác nhanh chóng xẹt qua nó thật dày bóng loáng da lông. Quả nhiên, đang đến gần cái đuôi địa phương. Nàng mò tới dưới lông một khối lớn chừng bằng móng tay. Tính chất lại lạnh vừa cứng làn da. Cùng nói kia là làn da. Không bằng nói xúc cảm càng tới gần nhựa plastic. Người vẫn là bộ phận người dối hóa trạng thái. Nàng vừa sợ vừa tức. Tên kia có phải hay không có ép buộc chứng A. Không phải đem người bên cạnh đều biến thành người dối hắn mới an tâm. Bác sĩ mèo đối vận mệnh ném đến cầu. Ngược lại là tiếp được không có chút nào lời oán giận. Ai nha. Dù sao cũng không có gì không tiện nha. Mặc kệ là nghiên cứu trị liệu vẫn là ăn cơm ngủ. Đều cùng bình thường không có khác gì. Ngoại trừ hắn gọi ta thời điểm. Hắn bảo ngươi. Đúng thế. Bác sĩ mèo lắc lắc cái đuôi. Không để ý chút nào nói. Ta bình thường cùng đừng mèo đồng dạng. Chỉ có hắn gọi ta thời điểm. Ta mới có thể cảm thấy theo xương sống trên có một chút tê tê dại dại. Ta ngay từ đầu lười nhác động. Dù sao vừa gọi liền đi kia là cậu. Không có điểm tôn nghiêm. Bất quá hắn bên kia đồng dạng đều rất vui. Ăn ngon nhiều lắm. Tôn kính ta người cũng nhiều. Cho nên lần này ta cũng giống vậy đến đây. Kết quả cuối cùng nó cũng thay đổi thành vừa gọi liền đến. Có lẽ là không biết chính mình tới làm gì. Cho nên hồ miêu miêu đến rồi về sau tìm không thấy nhân ngẫu sư. Cũng không có chút nào sốt ruột. Khi đó nhân ngẫu sư vừa vặn đã mất đi ý thức. May mắn tại nó đi dạo thời điểm đụng phải Bohemian. Nếu không thật đúng là không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nói như vậy, nhân ngẫu sư ở sâu trong nội tâm vẫn là bao nhiêu lưu giữ một ít sinh tồn dục vọng. Này cố nhiên rất tốt. Nhưng là, cái này người dối hóa bộ phận. Sẽ không khuếch tán a, Lâm Tam Tửu có chút lo lắng lật lên hồ miêu miêu mau. Nhìn kỹ một chút, chỉ dựa vào con mắt, cơ hồ nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Bác sĩ mèo há to miệng, muốn nói lại thôi, ngược lại dùng sau chảo gãi gãi cổ. Dù sao ta trước mắt còn rất tốt nha. Lâm Tam Tửu bán tín bán nghi đưa nó trọng lượng cả bì mới vuốt lên. Uy, Bohemian bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Tại như vậy mấy câu công phu trong, động vật bánh bích quy liền chống nửa cái túi. Ngươi xem bên kia, có hạc giấy, Chờ Lâm Tam Tửu xoay người thời điểm, cái kia hạc giấy cái bóng đã theo trong ánh nắng nhào ra tới. Quịch bay đến mấy người trên đầu. Nàng duỗi ra ra tay. Hạc giấy liền quạt cánh rơi xuống. Sẽ có người nào trong thế giới này cho bọn họ phát hạc giấy? Đáp án tựa hồ đã rất rõ ràng. Làm cái kia hung ác nham hiểm lạnh thanh âm vang lên tới khi. Không ai giật mình, đuổi theo ta người dối. Tới nơi này, điểm đỏ lóe lên, nhắn lại cứ như vậy kết thúc. Liền một câu giải thích đều không có. Đuổi theo người dối, đi đâu? Lâm Tam Tửu nghi hoặc lần sau đầu vừa nhìn, vừa vặn trông thấy kia hai cái người dối. Sàn sạt, tách ra rừng cây, từng bước một đi ra. Rất giống là biến thái nhìn thấy mục tiêu đồng dạng. Bọn họ một chút cũng không hướng mấy người xem. Nhìn không chớp mắt chọn lấy cái phương hướng. Chân dưới nhất chuyển, liền hướng nơi xa cũng không quay đầu lại sải bước đi đi. Uy, chờ một chút, nàng lập tức bỏ lên. Trong đầu không khỏi một hồi mê muội. Nhanh lên, chúng ta theo sau. Quá độ chương cuối cùng qua. Tấu chương xong, cách chương.